sáng chói ánh lửa chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Oanh, cực nóng ánh lửa nổ tung, khí lưu bốc lên, một đóa không tính lớn mây hình nấm đằng không mà lên. Hồi tuyệt tại sợ hãi bên trong chết đi, thân thể hóa thành mảnh vỡ, đầy trời mưa máu vẩy xuống, lại tại nửa không trung trực tiếp bị hỏa diễm sấy khô. Trong cô nhi viện, ngoại trừ mấy tên võ giả cùng đạo giả thấy thoáng tinh tường một điểm bên ngoài, người khác chỉ nhìn thấy chân trời bỗng nhiên sáng lên, sau đó liền chậm rãi khôi phục trạng thái bình thường. Đập chết rồi sao? Đập chết đi, ta hôm nay nhất định là đang nằm mơ. Tiểu thuyết nhân vật chính đều không có như thế điêu đi. Đám người lâm vào trạng thái đờ đẫn, sợ là muốn hao phí đại công phu mới có thể tiếp nhận hôm nay phát sinh hết thảy. Vương lão cùng Chu lão liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt nồng đậm đến không cách nào hình dung kính sợ. Đúng là đồng thời đối Lăng Vũ xoay người 90 độ, biểu đạt đối cường giả vốn có tôn kính. Diệp Hải cũng thật sâu cong xuống thân thể, người khác nhao nhao bắt chước. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đối Lăng Vũ sinh ra cuồng nhiệt sùng bái. Thậm chí có người trực tiếp sửa đổi tín ngưỡng. Dù sao, bọn hắn hôm nay gặp được chân thần. Lam Tâm Thủy cùng Dương Minh núp ở một bên run lẩy bẩy. Bọn hắn đến cùng chọc phải một cái như thế nào quái vật. Vậy mà ý đồ từ hắn trên tay cướp đi trấn vận chi nữ. Đơn giản không biết sống chết. Đối mặt trước mắt một màn, Lăng Vũ lại là mặt không gợn sóng, một mặt phong khinh vân đạm, giống như là sớm thành thói quen, đen nhánh hai mắt như là mênh mông vô bờ biển cả. Mênh mông mà thần bí. Một lát, hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh làm cho người cảm nhận được một cỗ không nói ra được uy nghiêm. Không cần như thế, ta hiện tại chỉ là cái phổ thông người địa cầu. Đám người lúc này mới nhao nhao nghiêm thân thể. Diệp Hải chỉ vào Dương Minh hai người, hỏi, hai người này xử lý như thế nào? Lăng Vũ còn chưa trả lời. Dị biến nảy sinh, rít lên một tiếng từ cái nào đó gian phòng truyền đến. Trần Hạo đột nhiên nhìn đi qua, hoảng sợ nói, đây là Tiểu La Lị các nàng trốn đi gian phòng. Ngay sau đó, nóc phòng sụp đổ. Một đạo thân ảnh phóng lên tận trời, trong tay còn cầm một cái tiểu nhân nhi, chính là Tiểu La Lị nhược nhược. Lăng Vũ mặt không biểu tình, vô hỉ vô bi, không ai đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Trấn vận chi nữ, ta mang đi. Người kia cười to một tiếng, đúng là lòng bàn chân sinh mây, đạp không mà đi, tốc độ so với lúc trước Hôi Tuyệt còn nhanh hơn không ít. Ta đuổi theo, Lăng Vũ để lại một câu nói, chính là một bước phóng ra, cả người trực tiếp biến mất không thấy. Diệp Hải ngẩn người, chợt nhìn về phía Dương Minh hai người, vậy trước tiên đem bọn hắn chụp. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bọn hắn bên cạnh, đúng là nhiều một cái người. Nhị lão, Diệp Hải sợ hãi, người này tuyệt đối không đơn giản. Vương lão cùng Chu lão cũng là kinh hãi, đang chuẩn bị xuất thủ, lại nghe thấy người kia âm thanh lạnh lùng. Nếu như động, các ngươi chết, lời ít mà ý nhiều, lại mang theo một cỗ kinh người sát ý. Nhị lão toàn thân phát lạnh, cứng ngắc không thể động, khổng lồ áp lực ép tới bọn hắn ngạt thở. Đa tạ trưởng lão đến đây nghĩ cách cứu viện. Dương Minh cùng Lam Tâm Thủy trở về từ cõi chết, kinh hỉ vạn phần, nghĩ lại ở giữa, hai người lại nhíu mày, một mặt lo lắng nói, Ngô Cực trưởng lão, người kia mạnh đến mức không tưởng nổi, Ngô Địch trưởng lão có thể ứng phó à? Trung niên nhân nhàn nhạt mở miệng, hắn thủ đoạn chúng ta kiến thức, rất mạnh, cho nên chúng ta hiện tại phải lập tức đuổi theo. Trước sau giáp công, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nương theo lấy cuối cùng một chữ âm rơi xuống, trung niên khiêng hai người nhảy lên một cái, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Nhược nhược bị bắt đi. Lúc này, Hướng Nhật Quỳ bọn người hoàn hảo địa vọt ra, lộ ra lo lắng vạn phần. Trần Hạo an ủi, không sao, huynh đệ của ta đã đuổi theo, hết thảy đều sẽ giải quyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục